Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 84 gạch dưới 2, thu phục đỉnh cấp binh chủng. Góc truyện audio.com. Thanh niên rất đau lòng. Mỗi cái hoàng kim sư thú đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Lại tham dự thú triều chi chiến. Thực lực đại tăng. Bây giờ bị hắn cầm đi tặng đầu người. Hắn tự nhiên rất khó chịu. Bất quá. Chỉ cần ta có thể chạy thoát. Chính là đáng giá. Lâm Y. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tính với ngươi món nợ này. Thanh niên oán hận tự nói. Một mình hắn. Tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Y. Thế nhưng hắn đứng sau lưng chúng thần liên minh. Tương lai. Trước mặt mọi người thần liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm liên hợp lại. Bọn họ nhất định có thể hủy diệt Lâm Y thiên sứ thành bảo. Mà hắn liền đem là một cái trong đó thành bảo chi chủ. Lúc này, một hồi tiếng rít thê lương từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Hắn hoàng kim sư ngọn đèn nhóm đã cùng Lâm Y thiên sứ tiếp xúc. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc. Hơn 20 con hoàng kim sư thú trên người liền tuôn ra liên tiếp huyết quang. Thậm chí bọn họ liền ma pháp kỹ năng đều không có thả ra ngoài. Thì trở thành từng cổ một thi thể. Từ trên cao rơi xuống phía dưới cuối cùng biến mất ở trong rừng rậm. Làm sao có khả năng? Thanh niên hoảng hốt. Hơn 20 cái đỉnh cấp binh chủng. Trong đó còn có một cái là bát giai sơ kỳ. Cư nhiên không đỡ được nhất chiêu. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy kích sát hoàng kim sư thú quần hung thủ. Là một cái không gì sánh được dung mạo xinh đẹp thiên sứ. Cái kia nữ thiên sứ, cầm trong tay một thanh kim sắc dao găm. Sau lưng thiên sứ chi biểu hiện ra nhàn nhạt xám lạnh. Có hắc sắc lưu quang, lại tựa như tản ra một loại tử khí. Đọa lạc thiên sứ, Lâm Y còn chiêu mộ đến rồi đọa lạc thiên sứ. Thanh niên mở to hai mắt nhìn, biểu thị khó có thể tin. Bất quá, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn hầu như điên cuồng, lớn tiếng rít gào, mệnh lệnh chỉ còn lại tầm 10 con hoàng kim sư thú lấy nhanh nhất tốc độ chạy trối chết. Nhất định phải chạy ra khu vực này, quảng cáo, thậm chí là chạy ra u ám xâm lâm, đi trước địa phương khác, Đông Sơn tái khởi. Bởi vì ở lại chỗ này đó là một con đường chết. Dị đoan, ngươi trốn không thoát. Trong nhấp nháy, một vệt ánh sáng ảnh đuổi tới. Chính là cầm trong tay quyền trượng lục cánh quyền thiên sứ Katis. Trải qua thú triều chi chiến phía sau, nàng từ cửu giai hậu kỳ tấn thăng đến cửu giai đỉnh phong. Hầu như đạt tới kinh nghiệm, cực hạn, chỉ kém chỉ nửa bước là có thể tấn thăng đến vương giai. Sánh ngang lục dực đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina giai vị. Katis huy động trong tay quyền trưởng. Chỉ về phía trước, chủ nói. Quang minh bao phủ thế gian. Tà ác cùng hắc ám sinh vật không chỗ có thể trốn. Thần thuật thánh quang cầm cố. Chấm, trong khoảnh khắc, chói mắt thánh quang từ trong hư không trụy lạc. Đem thanh niên cùng bên người hắn mười mấy con hoàng kim sư thú toàn bộ lồng đưa. Thời gian giống như là bị đông kết giống nhau. Thanh niên cùng hắn hoàng kim sư thịnh nhóm. Như ngừng lại trên cao. Mặc cho những hoàng kim sư đó làm như thế nào điên cuồng phát cánh của bọn nó. Bọn họ đều không tránh thoát được thần thuật thánh quang cầm cố một lực lượng ràng buộc. Toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ. Katis thân là cửu giai tột cùng 6 cánh quyền thiên sứ. Lấy thần thuật cầm cố thứ bậc cao nhất chỉ có bát giai đỉnh phong địch nhân. Hoàn toàn là phi thường buông lỏng một việc. Nàng thậm chí còn có thể một lần ngưng tụ ra vài chục tòa thần thánh thập tự giá. Đồng thời tại đồng nhất thời gian đem thanh niên cùng hắn hoàng kim sư thiếu nhóm buộc chặt đi lên. Sau đó đốt thành cho bụi. Đây chính là chênh lệch một cái đại giai vị lực lượng áp chế. Càng chưa nói, luận huyết mạch đẳng cấp, sinh mệnh vị cách tầng thứ, thanh niên đỉnh cấp binh chủng hoàng kim sư thứ, đều xa xa không cách nào cùng thân là 6 cánh quyền thiên sứ Katis sánh ngang. Cho dù là cùng là giai bậc vị, Catis cũng có thể đơn độc đánh bại thanh niên cái kia mười mấy con hoàng kim sư lộ. Buông, thanh niên liều mạng giãy giụa, muốn phá tan thánh quang ràng buộc, nhưng chung quy vô dụng. Hắn cưỡi lấy bát giai đỉnh phong hoàng kim sư thú đều bị cầm giữ. Huống hồ hắn một cái thất giai sinh mệnh thể, mắt thấy một đại quần thiên sứ xông tới. Thanh niên nhất thời hoảng sợ hét lớn. Không nên, ta và các ngươi thành bảo chi chủ không có thù. Ta nguyện ý đem sở hữu lâu đài vật tư đều giao cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thả ta một mạng, là sao? Tử vong thiên sứ đại nhi thân ảnh từ trong hư không hiển hiện. Kim sắc dao găm ở nàng đầu ngón tay tung bay. Dường như vũ động hồ điệp, mềm mại mà lại đẹp huyễn. Đọa lạc thiên sứ, thanh niên hoảng sợ thất sắc. Cự ly gần chứng kiến cái này cánh chim là màu xám cho thiên sứ. Hắn càng thêm có thể xác định nàng là trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ. Bởi vì ở trên người của nàng, thanh niên cảm thấy tử vong, không giống còn lại thiên sứ. Cho dù đưa hắn vây quanh, cũng chỉ cho hắn một loại thánh khiết cảm giác. Đọa lạc thiên sứ là cái gì? Tử vong thiên sứ đại nhi lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Lập tức, thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn nói ra. Ta là vạn năng chủ chế tạo ra tử vong thiên sứ. Nghề chính giết chóc cùng chế tài. Làm chủ thanh lý dị đoan. Tử vong thiên sứ. Thanh niên nhất thời kinh nghi bất định. Nhìn lầm rồi. Thanh niên không có thời gian đi nghiên cứu kỹ. Hắn vội la lên. Không nên. Ta nguyện ý giao ra ta lâu đài tất cả vật tư. Sau đó mang theo ta hoàng kim sư thú ly khai u ám xâm lâm. Do đó không lại đặt chân khu vực này. Tử vong thiên sứ đại nhi trầm thấp nói ra. Giảo hoạt dị đoan, ở linh hồn của ngươi ở giữa. Ta thấy được ngươi đối với ngô chủ hận ý. Làm ngươi lúc trở về, ngươi sẽ trở thành ngô chủ địch nhân. Cái này loại dị đoan, không thể tha thứ quảng cáo. Sáu cánh lực thiên sư Irene bay tới, cầm trong tay thánh kiếm, không chút do dự, hướng phía thanh niên chém xuống một kiếm. Thanh niên tại chỗ đột tử, đến chết cũng không có minh bạch, vì sao hắn sâu trong nội tâm nghĩ pháp hội bị đào. Chẳng lẽ thiên sứ có thể nhìn trộm nội tâm của người thế giới? Nhưng mà, hắn đã không có cơ hội hỏi thăm. Cùng lúc đó, sáu cánh lực thiên sư Irene cũng huy động trong tay thánh kiếm. Hướng phía những thứ kia bị thánh quang giam cầm hoàng kim sư thiếu chém tới. Lúc này, yêu chi thiên sứ Nina bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một cái. Irene nghi hoặc nhìn yêu chi thiên sứ Nina. Yêu chi thiên sứ Nina bay tới. Nhẹ vỗ về con kia bát giai đỉnh phong hoàng kim sư thiếu đầu. Nói ra, nó ở thỉnh cầu chủ khoan thứ cùng thương hại. Nói rõ, bọn họ có đáng giá cứu rỗi linh hồn. Quyền thiên sứ Catis hướng phía Irene gật đầu. Nói ra, chủ đánh xuống thần dụ, làm cho Nina thu phục những thứ này hoàng kim sư thứ. Nếu như không thể, vậy lại tinh lọc bọn họ. Kiệt kiệt, bị thánh quang giam cầm hoàng kim sư thứ nhóm. Nhất thời sợ đến cả người run rẩy. Bọn họ thành tựu đỉnh cấp binh chủng, cụ bị trí tuệ không thua gì nhân loại. Đồng thời, bọn họ cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nghe được sáu cánh quyền thiên sứ Catis trong miệng. Tinh lọc, hai chữ. Bọn họ trong nháy mắt cảm giác sờn tóc gáy. Sợ hãi ảnh hưởng trung thành. Làm thanh niên sau khi chết, bọn họ độ trung thành cũng làm đến sụt. Giờ này khắc này, lại đang tiếp tục giảm xuống. Bất quá cuối cùng vẫn là không có ngã 60 điểm trở xuống. Một khi cởi ra bọn họ thánh quang cầm cố, bọn họ coi như không có hăng hái phản kích, cũng sẽ trốn hướng viễn phương rừng rậm. Không có khả năng đơn giản liền thần phục với Lâm Y. Thần phục với thiên sứ thành bảo. Sở dĩ, phải dựa vào yêu chi thiên sứ Nina. Yêu chi thiên sứ, nghề chính bác ái, vô tư, làm chủ truyền bá tín ngưỡng, Nàng am hiểu nhất chính là vì chủ chiêu mộ tín đồ. Địa tinh thế giới những địa tinh đó tín đồ. Chính là nàng vì Lâm Y chiêu mộ tới. Bây giờ những địa tinh đó tín đồ. Tín ngưỡng đẳng cấp thấp nhất đều là thành kính tín đồ. Rất nhiều địa tinh thậm chí trở thành Lâm Y cuồng tín đồ. Cách chương.